Chàng rể ẩn thân, chương 83, bậc thầy Diêm Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bá Sinh nhớ tới tập tài liệu mình vừa xem. Thiết bị y tế dạng đông này vẫn luôn là những bậc thầy chữa bệnh của tỉnh Ninh Thuận. Hầu như tất cả các thiết bị y được sử dụng đều là của họ, có thể nói là lợi nhuận buôn bán vô cùng thỏa mãn. Dự án y tế mới này ra mắt, họ là một trong những người có nguy cơ khủng hoảng nhất, nhưng cũng là người có sức cạnh tranh nhất. Dù sao ở phương diện y học, thiết bị y tế dạng đông thật sự rất chuyên nghiệp. Về điểm này ngay cả tập đoàn Nhất Lâm cũng không sánh được. Tổng Giám đốc Hoàng bật cười. Tổng Giám đốc Lâm, ông nói như vậy là đang đề cao tôi quá rồi. So với tập đoàn Nhất Lâm, tôi chắc chắn không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Ngôn ngữ khẩu chiến như vậy có lẽ xảy ra ở hầu hết các doanh nghiệp. Trương Bá Sinh tìm được chỗ của tập đoàn Nhất Lâm, ngồi xuống, lặng lẽ quan sát nhóm doanh nhân đang ngu muội tranh đấu với nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng khám y học cổ truyền Đại Nam càng lúc càng đông. Ở hàng ghế thứ hai, nhiều bác sĩ đã ngồi yên vị rồi. Tiếng nói chuyện của các doanh nhân với nhau cũng ngày nhỏ dần. Nhìn đến vòng tròn thứ hai, dường như bên cạnh mỗi bác sĩ đều có một người trẻ tuổi đi theo. Vẻ mặt đầy sự hưng phấn, xem xét trình độ của bọn họ, để tham gia những buổi hội nghị giao lưu như vậy, đối với họ mà nói là một cơ hội hiếm có. Bất kể là đến để giao lưu hay học hỏi về thiết bị này nọ, tương lai sau này nhắc lại, đều có thể khiến bọn họ cảm thấy tự hào. Vì số người tham gia hội họp giao lưu bị hạn chế, mỗi người bọn họ đều phải cố gắng không ít. Một bác sĩ trung niên khoác chiếc áo trắng dài, khuôn mặt dài đi từ cửa phòng khám vào. Cùng lúc với sự xuất hiện của người bác sĩ này, âm thanh trò chuyện trao đổi trong khu vực quản lý nhỏ đi rất nhiều. Là Chủ tịch Mã, Chủ tịch Hiệp hội Y học tỉnh Ninh Thuận. Sự xuất hiện của Chủ tịch Mã khiến hầu hết các ánh mắt của Ban Giám đốc Y tế đều tập trung vào ông. Đồng thời, các doanh nhân cũng lên tiếng chào hỏi Chủ tịch Mã. Dự án lần này, phía nhà nước giao cho Hiệp hội Y học quyết định, mà người quyết định của Hiệp hội Y học là ai? Trong lòng mọi người đều biết rất rõ ràng. Chủ tịch Mã gật đầu ra hiệu với những doanh nhân này, ngồi xuống ghế của người chủ trì ở vòng tròn thứ hai. Chủ tịch Mã đã đến, buổi họp giao lưu này cũng nên bắt đầu rồi. Chủ tịch Mã, chúng ta bắt đầu luôn chứ? Một bác sĩ hỏi. Không vội, Chủ tịch Mã lắc đầu. Chưa tới, ông Diêm Vĩ còn. Nghe đến hai chữ Diêm Vĩ, tất cả các bác sĩ có mặt theo bản năng bày ra biểu cảm vô cùng kính nể. Đây chắc chắn là một người có thể khiến người ta nghe đến ên đều phải tôn trọng. Ông Diêm Vĩ thật sự sẽ tới ư? Một bác sĩ cảm thấy hơi khó tin hỏi. Với địa vị của Diêm Vĩ trong giới y học Việt Nam, dường như mỗi địa phương khi tổ chức họp giao lưu đều mời Diêm Vĩ tham gia. Nhưng Diêm Vĩ mới có thể lão tiên sinh chưa từng xuất hiện lần nào. Phần lớn những cuộc hội họp giao lưu sẽ treo một tấm quảng cáo rằng Diêm Vĩ có thể sẽ có mặt. Ba chữ có thể sẽ này chỉ là nói thông tục vậy thôi, nhưng vẫn có rất nhiều vì khả năng vô cùng nhỏ này mà vô số lần tham gia hội họp giao lưu. Hội nghị giao lưu y học tỉnh Ninh Thuận lần này, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng tên của Diêm Vĩ là mánh lưới quảng cáo. Nhưng bây giờ nghe ý tứ của Chủ tịch Mã, Diêm Vĩ thật sự sẽ tới sao? Trời ạ, sau khi đoán được Diêm Vĩ thật sự sẽ đến, mấy bác sĩ đang ngồi đều hơi nhúc nhích điều chỉnh lại tư thế. Ngồi thẳng lưng lên, bộ dáng đó giống như học trò tiểu học đang chờ giáo viên vào lớp. Thời gian khai mạc hội nghị giao lưu đã thống nhất chính xác là 2 giờ. Bây giờ đã là 2 giờ 5 phút. Không một bác sĩ nào trong số họ lộ vẻ mất kiên nhẫn trên khuôn mặt. Ngược lại là biểu hiện căng thẳng và mong đợi. Có tiếng kéo kẹt, cánh cửa của phòng khám y học cổ truyền Đại Nam phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, khiến cho các bác sĩ có mặt đều nhìn theo hướng đó với một vẻ mặt đầy mong đợi. Ba tiếng bước chân hoàn toàn khác nhau vang lên. Một ông già mặc áo dài đen như của Tôn Trung Sơn, cùng với hai thanh niên một nam một nữ đi theo đang bước tới. Ông già này là bậc thầy về y học cổ truyền Đại Nam. Diêm Vĩ, thầy Phi, thực sự là thầy Phi đến rồi. Vẻ mặt phấn khích hiện rõ trên gương mặt của những bác sĩ này. Những người học việc đứng bên cạnh họ cũng khó có thể che giấu được vẻ kích động. Sau khi Diêm Vĩ xuất hiện, ông đảo mắt quét một vòng, nhìn qua một lượt tất cả những gương mặt y học xuất sắc mới. Kết quả lại làm ông thật thất vọng, người thanh niên đó căn bản không có ở đây. Đối với chỗ của các doanh nhân địa phương ngôi, Diêm Vĩ trực tiếp bỏ qua họ. Thầy Phi, sự hiện diện của ông thực sự làm cho những người thấp kém như cũng tôi cảm thấy vinh hạnh. Chủ tịch Mã nhanh chóng đứng dậy, sải nhanh bước chân tới chào Diêm Vĩ. Các bác sĩ khác cũng đứng dậy. Diêm Vĩ gật đầu. Chủ tịch Mã, anh khách khí rồi, mời mọi người ngồi. Hôm nay tới đây là thảo luận học thuật, không khách sáo nhiều như vậy đâu. Vâng, vâng. Chủ tịch Mã liên tục gật đầu, mời Diêm Vĩ ngồi vào ghế chính. Ông ta bây giờ lại ngồi sang bên cạnh. Trương Bá Sinh ngồi ở vòng ngoài cùng, thấy Diêm Vĩ đã đến, trong lòng đột nhiên có chút ớn lạnh. Về trình độ y học của Diêm Vĩ, Trương Bá Sinh đã từng gặp qua, mũi kim hạ xuống rất chính xác, còn am hiểu về các huyệt đạo. Nói chung đây là một bác sĩ già người Đại Nam có kỹ năng cơ bản vô cùng vững, nhưng đầu óc quá cổ hủ, không biết linh hoạt thay đổi. Phương pháp châm cứu của ông hoàn toàn ở trình độ sách giáo khoa, không có sai sót, nhưng thiếu trí tuệ, gặp một số bệnh nan y, rất khó xử lý. Những người như vậy bây giờ đều gọi là bậc thầy. Xem ra y học cổ truyền Đại Nam đã bắt đầu xuống dốc. Rồi, khi Trương Bá Sinh đang theo học ngành y, anh đã từng hứa rằng mình sẽ tiếp tục phát triển y học cổ truyền Đại Nam hưng thịnh, sẽ thực hiện những cải cách mới trong ngành này, thực hiện đổi mới đồng thời không quên cái căn bản của mình. Sau khi thầy Diêm Vĩ đến, hội nghị giao lưu chính thức bắt đầu. Đầu tiên là các bác sĩ lớn đưa ra một số bệnh khó chữa và đưa ra ý kiến của bản thân. Sau đó mọi người cùng nhau thảo luận, tiếp thu ý kiến của quần chúng, như vậy giúp ích rất nhiều cho việc hoàn thiện bản thân. Những gì các bác sĩ này nói các doanh nhân có mặt nghe cũng không hiểu rõ, nhưng họ đều ghi nhớ rất kỹ. Trương Bá Sinh, anh phải viết lại những gì bọn họ nói. Những thứ này khi đấu thầu có thể có ích. Lâm Thùy Hân ngồi bên cạnh nhìn anh không có gì làm, trong lòng hoảng hốt nhắc nhở Trương Bá Sinh. Đừng lo lắng, những thứ này đều vô dụng thôi. Chỉ là một ít triệu chứng nhỏ, nhớ làm gì. Trương Bá Sinh phất tay, lãnh đạm nói, theo quan điểm của Trương Bá Sinh, những căn bệnh khó chữa mà các bác sĩ này nêu ra chỉ là những rắc rối nhỏ, mà các phương pháp điều trị mà các bác sĩ này thảo luận cũng chỉ là theo sách vở, hoàn toàn không có sự đổi mới nào cả. Đối với những kiến thức trong sách vở, Trương Bá Sinh luôn giữ một thái độ khách quan, thực tế không phải là sách giáo khoa. Những gì được dạy trong sách có thể dùng, nhưng không thể bất chấp sử dụng một cách chết người. Học được điều này, đơn giản là làm cho người ta học một hiểu mười. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo. Chủ Nguyện, VN. Lâm Thùy Hân nhìn thấy bộ dạng này của Trương Bá Sinh, lắc đầu nuối tiếc, dường như tâm tư của người này vẫn chưa bày ra hết. Cô liếc nhìn Trương Bá Sinh vài lần rồi không nói thêm nữa. Cách chương.